Cửu Châu Đại Lục, chương 15, Thượng Nhất Mê Vụ Sơn, 2. Góc truyện audio.com. Bốn cô nương lúc này cũng khiếp sợ. Các cô cũng biết Hải lợi hại nhưng không ngờ lợi hại như vậy. Trong đó cô gái mới thăng lên cao thủ run động. Ây da, tên ngốc ngươi để thằng cha đó biểu diễn. Con gái tụi nó mê thằng đó sao mê ngươi nữa, chuột tinh trong nhà chuột truyền âm mắng. Tựu kệ con chuột mà chăm chú nhìn Thanh Hải. Lúc này kẻ áo giáp từ từ thu lại chỉ còn bao quanh thân thể của Hải. Hải nhìn mọi người mỉm cười rồi đi đến thu hoạch đồ vật bọn cướp. Sau đó hướng năm người tửu và các nàng nói. Đi thôi, bỗng âm nhu nam tử lúc trước bên ngoài sơn cốc cười nhạo mọi người bước đến Hải và nói. Huynh đài có muốn kết đội với tại hạ không? Tại hạ tên bái lại cống. Hải nhìn âm nhu nam tử nói. Nếu các hạ không chê chúng tôi vướng bận, âm nhu bái lại cống này nhíu mày. Thực ra hắn chỉ xem trọng Thanh Hải còn người khác hắn không để trong mắt. Rõ ràng theo hắn thì tửu và các nàng chỉ tổ vướn tay chân thôi. Đắn đo một lúc hắn cũng gật đầu đồng ý, rồi nói. Nhắc nhở mọi người trong khu vực này độc tố tuy loãng nhưng vẫn còn cao. Người vào trong đó không những dễ lạc đường mà còn trúng độc lâm vào huyễn cảnh. Mê muội trầm luân cho đến chết. Đây là ta có được thông tin mật từ những người vào đợt trước thoát ra mới biết. Nghe thế cả nhóm cũng kinh hãi nhưng cũng tự tin vào những thủ đoạn bản thân nên vẫn không lùi bước. Lúc này mọi người nhóm khác cũng bắt đầu đi vào khu vực xương xám. Tửu âm thầm uống viên thuốc giải độc mê vụ của sư phụ Tịnh Lâm cho lúc trước rồi cùng mọi người vào trong. Vừa mới tiến nhập khu vực xương xám, tất cả mọi người cảm nhận được ảnh hưởng của thứ xương này. Thanh Hải có thủ đoạn riêng cũng có thể ngăn cản, bái lại cống đã có kinh nghiệm, âm nhu nam tử cao mày vẫn bảo trì thanh tình, cô sư thì cũng bảo trì thanh tình, duy có ba cô nương cao thủ cấp một thì đôi mắt đỏ le. Cả ba trên mặt vẻ mặt bắt đầu biến hóa, toàn thân cũng phát run, đột nhiên phẫn nộ điên cuồng, hét lên một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp hướng tới sư tỷ bên cạnh bổ tới. Cô sư sử và các nàng quá gần nhau, ngay cả ngăn cản cũng không kịp, bồng, ba cô bị lại cống dùng chùy đánh văng không thương tiếc. Cô sư tỷ tức giận hướng lại cống trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì, lại cống không đếm xỉa đến, lấy trong áo ra một chai nước nén về phía cô gái nói. Đưa các nàng uống sẽ không việc gì. Cô sư thì kinh nghi nhưng cũng cắn răn chút từng ngụm nước vào ba muội muội. Lúc này ba cô nàng mở mắt ra, cô sư thì nói, các muội không việc gì chứ. Ba nàng trong ngực đau nhức, máu tươi nhiễm hồng quần áo, cả ba rất nhanh khôi phục thanh tình. Rồi sau đó lớn tiếng nói, chúng muội không có việc gì, bái lại cống đại nhân cảm ơn đại ân ngươi đã cứu mạng. Nếu không phải có lại cống, có lẽ các nàng đã giết chết sư tỷ, mà chính họ cũng chọn đời cũng không quay đầu lại được, không biết tự lượng sức mình. Âm nhu thanh niên cười một tiếng, đi thôi, phí thử nói, ở xa xa khá nhiều người lâm vào cảnh chém giết nhau. Họ đã lâm vào huyễn cảnh nên điên cuồng chém giết, trong khu vực xương xám, phí thử bọn họ bảy người cẩn thận đi tới, mỗi thời khắc đều chú ý xung quanh, truyền đến lỗ tai, tiếng hét phẫn nộ, chém giết không ngừng, mọi người cấp tốc né tránh không ngu muội đến gần chỗ có người. Thanh Hải cũng cẩn thận để áo giáp bao phủ toàn thân. Trên đường đi cả nhóm thu hoạch rất nhiều nào xác yêu thú. Đồ vật người chết nhiều năm trước để lại, đến cả các loại cây quý đều hơn xa ở khí trắng tầng 1. Lúc này bỗng nhiên một bóng đen lướt đến hướng về phía Thanh Hải. Phốc, một chiến đao màu đen tỏa quang mang xanh bổ vào ngực của Hải. Hải một tay nắm, bắt được đối phương, tay phải cầm con đao trực tiếp cắm vào đầu đối phương. Người chết rồi, trong đôi mắt vẫn còn điên cuồng đỏ đậm. Trong nháy mắt cũng trở nên vô thần ảm đạm, người điên, âm nhu thanh niên thấp giọng nói, không để ý đối phương công kích, cũng muốn giết chết đối phương, đây là hành vi của người điên, Thanh Hải thi triển từ đầu đến cuối thực hoàn mỹ, Hải trên người ngay cả một vết thương cũng không có, khi nhìn người này tựu phát hiện ra đây không phải người cùng thời gian bước vào. Có lẽ là người những đợt trước, sắc mặt Túy tựu biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được không gian bốn phía xảy ra chấn động. Rất hiển nhiên bốn phía đang có không ít người hướng tới. Túy tựu không rõ vì sao đám cao thủ đã lâm vào huyễn cảnh mà sao đám người kia vẫn linh mẫn. Như vậy, chính là, địch nhân đánh tới, chạy, ai cũng không biết trong khu vực xương xám này rốt cục có bao nhiêu cao thủ lâm vào huyễn cảnh. Túy tựu mấy người bọn họ vội vàng chạy, mấy đạo ảo ảnh chạy trốn cực nhanh vào bên trong khu vực xương xám Mê Vụ Sơn. Dừng lại, Túy tựu quát khẻ, Túy tựu bọn họ bảy người đều phát hiện, nhưng không có ai truy đuổi. Tại sao các cao thủ rơi vào huyễn cảnh? Bọn chúng đều truy đuổi chúng ta vậy? Một cô gái nói, âm nhu nam tử cười giễu nói. Bọn họ vốn đã điên rồi, là rơi vào huyễn cảnh. Vị sư thì có chút tức giận quát, ta nói bọn họ điên, nhưng chưa hề nói ngươi điên. Ngươi kích động cái gì? Âm nhu nam tử có chút kinh ngạc, vị sư thì ừ lạnh một tiếng. Đừng tranh luận nữa, tiểu nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Bất kể những người này rơi vào huyễn cảnh hay là điên, ít nhất linh hồn bọn họ đã bị sương mù ảnh hưởng. Giết chóc sẽ hấp dẫn những người khác đến. Xem ra, chúng ta phải tăng tốc độ lên để mau chóng thoát khỏi khu vực xương xám. Không cần vội, âm nhu nam tử cười nói. Nói không chừng, trong khu vực xương xám có mê vụ quả. Mê vụ quả là một loại trái cây siêu quý chỉ có trong Mê Vụ Sơn. Người ăn nó vào sẽ gia tăng rất nhiều chân khí. Có khả năng nếu siêu cao thủ ăn vào cũng sẽ đột phá lên truyền thuyết. Nghe đến đây Thanh Hải cũng động tâm. Túy tửu bày người cẩn thận cảnh giác đi tới. Nếu cảm giác được phía trước có giết chóc, sẽ trực tiếp chuyển hướng hành tẩu. Túy tửu bọn họ đều phát hiện bên trong Mê Vụ Sơn. Nếu bằng cảm giác mà đi thẳng, thì ngược lại không có khả năng thành công đi tới mục đích. Nhưng nếu đi loạn lên, thử vài lần, thì lại có cơ hội thành công. Từng bước tiến lên, bỗng một mũi tên hướng đến Túy tửu. Tửu né tránh phóng phi tiêu trúng ngay trán vào bóng người. Tên đó lập tức chết thảm tại chỗ. Bọn này chỉ biết công không thủ nên tính ra đối phó cũng không khó khăn gì. Tuy nhiên bốn cô nàng kia nhận thấy người chết ít nhất cũng là cao thủ cấp 6. Không ngờ bị tửu nhẹ nhàng giết chết. Lúc này thì bốn cô cũng âm thầm đánh giá lại cái tên nhà quê này, Cách Trương.